Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, trang 463. Harris ngẩn ra, tiểu yêu tinh, Sir Lucid nói, đúng vậy, 13 năm trước, ta ở Baka Hà Cỏ Lắc Tùng, thấy được một con yêu tinh ấu tể ngồi ở lá cây thượng đạn đàn hạc. Harris hồi tưởng một chút. Hỏi, vương tử không phải nói không có nhìn đến tiểu yêu tinh sao? Không, ta thấy được, Sir Lucid liễm mi nói, khi đó tưởng ảo giác, cho nên theo bản năng mà phủ nhận, năm đó, hắn vì tìm kiếm Catlus chi kiếm manh mối, đi vào thiếu nữ cùng kiếm sĩ thơ ca miêu tả ba ca khúc sông, nơi đó là tổ tiên Cider cùng tinh linh thiếu nữ tình cờ gặp gỡ địa phương. Hắn ở kim sắc cỏ lau tùng đứng. Hồi lâu, vô cùng kỳ tích buông xuống, ngoài dự đoán chính là kỳ tích không có buông xuống, đôi mắt lại xuất hiện ảo giác, một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể, trong lòng ngực ôm một phen tinh xảo tiểu đàn hạc, ngồi ở cỏ lau lá cây thượng, chuyên chú mà đàn tấu duyên dáng khúc. Hắn toàn thân bao phủ ở một đoàn ôn hòa quang mang. Tóc vàng lóng lánh, mỹ đến tựa như ảo mộng. Sir Lucid nhìn đến tiểu yêu tinh. Kinh dị không thôi, nguyên bản trầm trọng tâm tình. Đột nhiên trở nên sung sướng. Nếu tiểu yêu tinh không có biến mất, hắn có lẽ sẽ cầm lòng không đậu mà sướng khởi ca. Đúng vậy. Ca hát. Cái này làm cho hắn cái này thân phụ thù hận đào vong vương tử. Cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá. Cái loại này kỳ diệu cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Vô pháp nắm lấy, hắn liền xem nhẹ đi qua. Harris từ trước đến nay sẽ không hoài nghi vương tử nói. Hỏi, như vậy, vừa rồi trải qua vài vị ma pháp học đồ. Cùng vương tử gặp qua tiểu yêu tinh có cái gì liên hệ sao? Sir Lucid lắc đầu, cũng không liên hệ. Harris bật cười. Vương tử gần nhất không phải học tập quá vất vả. Thích hợp thời điểm, thả lỏng một chút. Sir Lucid mắt đen thâm thúy. Nói nhỏ, tuy rằng không có liên hệ, nhưng ta kiếm lòng đang vì bọn họ chung mỗ một người sung sướng. Gì? Harris kinh ngạc. Sir Lucid vương tử là ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma pháp sĩ. Tuy rằng thường trú ma pháp học viện, nhưng mỗi ngày có một nửa thời gian ở cách vách kiếm sĩ học viện, so sánh với ma pháp thiên phú. Vương tử kiếm thuật thiên phú càng tốt hơn, Cecilia người. Đều là trời sinh kiếm sĩ, Sir Lucid vương tử học kiếm ngày đầu tiên. Liền thức tỉnh rồi kiếm tâm, nếu không phải pháp thần đề cử hắn tới ma pháp học viện. Cách vách kiếm sĩ học viện đạo sư đã sớm đem hắn đoạt lấy đi, hiện giờ. Vương tử đã là cao cấp ma pháp sư, càng là trung cấp đại kiếm sĩ, Harris. Ngươi hẳn là biết, kiếm sĩ đối hơi thở phi thường nhạy bén. Chỉ cần giao thoa quá, liền sẽ không quên đi. Sir Lucid nhìn phía không có một bóng người xe bus chạm, trong đầu hiện lên tóc đen lùn cái thiếu niên. Theo kiếm sĩ cấp bậc tăng lên, ta đối hơi thở càng thêm mẫn cảm. Cái kia thiếu niên hơi thở cùng ta đã thấy tiểu yêu tinh hơi thở. Thập phần tương tự, Harris kinh dị. Này, Sir Lucid nhắm mắt, mở ra đôi tay, giãn ra mày, thật sâu mà cảm thụ trong không khí còn sót lại hơi thở. Nhẹ giọng nói, đây là ta lần thứ hai tưởng phát ra từ nội tâm mà ca hát. Hắn kiếm lòng đang sung sướng. Ở lao nhanh, phảng phất gặp được thế gian tốt đẹp nhất người. Hoan hô hướng hắn bày ra chính mình. Dùng nhất chân thành tha thiết tiếng ca lấy lòng hắn. Lấy lòng hắn. Chương 211 Sir Lucid vương tử ý tưởng Harris lẳng lặng mà nhìn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ vương. Tử, từ thoát đi Cecilia quốc sau. Vương tử chỉ vì thù hận mà sống. Cả người giống một chương kéo mãn cung, thời khắc căng chặt, mà hiện tại, hắn là thả lỏng, bình tĩnh, sung sướng, phảng phất về tới khi còn nhỏ. toàn thân tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Vương tử, người kia là ai? Harry không tự chủ được mà dò hỏi. Vừa rồi trải qua ma pháp học đồ có 10 người, không biết cái nào thay đổi vương tử, chờ ta xác định sau lại nói cho ngươi. Sir Lucid liễm đi dư, thừa tình cảm, mở sâu thẳm mắt đen, khôi phục ngày thường đạm nhiên. Đúng rồi, ngươi có tỷ tỷ của ta tin tức sao? Sis công chúa sao? Harry thở dài, hôm nay buổi sáng thu được tin tức, nàng đi Bros đế quốc. Sir Lucid nhẹ niết nắm tay, hỏi, nàng hiện tại còn không muốn thấy ta sao? 18 năm, hắn cùng tỷ tỷ phân biệt 18 năm, 10 năm trước thu được nàng còn sống tin tức. Hắn liên tưởng cùng tỷ tỷ gặp mặt, nhưng mà, tỷ tỷ lại cự tuyệt. Harris an ủi, Celine có nàng băn khoăn. Sir Lucid cười khổ, đơn giản là sợ ta liên lụy nàng. Hắn tuy rằng là cao cấp ma pháp sư cùng trung cấp đại kiếm sĩ, nhưng chưa bao giờ rời đi trung đình đi đại lục địa phương khác mạo hiểm. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, có pháp thần che chở, chính mình mới có thể sống đến bây giờ. Một khi rời đi trung đình, Cecilia quốc phát ra lệnh truy nã liền bị kích hoạt, hắn lại đem lọt vào hắc kỵ sĩ đoàn đuổi giết. Trái lại tỷ tỷ bản lĩnh so với hắn cường, buông công chúa tôn nghiêm, ngụy trang thành bình dân trà trộn đám người bên trong, xảo diệu mà tránh đi lệnh truy nã, du tẩu các quốc gia, mấy năm nay vẫn luôn ở chữ hàng tài phú, thuyết phục nhiều mặt thế lực, vì báo thù làm chuẩn bị. Harris khuyên nhủ, vương tử nhiều lo lắng, công chúa tuyệt không sẽ nghĩ như vậy. Sir Lucid thu hồi mất mát cảm xúc, ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung. Ta biết, ta chỉ là quá mức tưởng niệm. Nửa tháng trước, hắn hỏi pháp thần, chính mình khi nào mới có thể bước lên báo thù chi lộ. Pháp thần dùng một đôi tràn ngập cơ trí đôi mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường mà trả lời, đương người gặp được đối người khi, liền minh bạch, khi đó hắn không cho rằng có người có thể ảnh hưởng chính mình. Hôm nay, hắn phát hiện pháp thần nói là chính xác, đến nỗi cái kia tóc đen thiếu niên có phải hay không đúng người, còn chờ khảo chứng. Sir Lucid từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái trang thảo dược hộp, giao cho Harris, cái này cho ngươi. Harris cúi đầu nhìn truyền đạt hộp, khó hiểu hỏi, vương tử, đây là cái gì? Sir Lucid nói, tháng trước ngươi không phải nói muốn mua chút tinh linh thảo làm dược tề. Hai ngày trước ta đi nhà đấu giá phát hiện một gốc cây, liền chụp được tới. Harris kinh ngạc, chụp bao nhiêu tiền? Tinh linh thảo là chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm chân quý thảo dược, khả ngộ bất khả cầu, sẽ xuất hiện ở đại lục nhà đấu giá, cơ bản lai lịch không rõ. Bất quá, gần 10 năm không biết vì cái gì, nhà đấu giá thường xuyên xuất hiện một ít yêu tinh rừng rậm thảo dược, dẫn tới người mua điên cuồng cạnh giới. Vương tử cho hắn chụp này cây tinh linh thảo, giá trị tuyệt đối xa xỉ, người không cần lo lắng tiền sự. Sir Lucid tay nhẹ ấn bên hông bội kiếm, ta ở đấu trường thắng tiền, cũng đủ ngươi ta chi tiêu. Hết chương.